Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như Vi Nhiễm. Hồ Minh Nhã chỉ cần nghĩ đến kết cục của Chu Gia Mẫn thì đã cảm thấy trái tim băng giá. Tuy là hoàng hậu mặt mày rạng rỡ nhưng là một hành động trơ trẽn đối với tất cả người cũ đang ở kinh thành. Nàng ta cũng không dám nhắc lại cái tên đó nữa. Bên cạnh Hồ Lệ Nhiên đã rơi một khối than bên chân xuống, trên mặt âm trầm. Hồ Minh Nhã nhìn thấy, tức giận nói ra, ngươi lấy đồ vật để xả giận thì có làm được cái gì không? Thiếp mời đưa đến mỗi một hộ trong kinh, ngươi không đến được không? Nếu không phải phụ thân kêu ta về nhà tiếp ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn cái gương mặt này của ngươi, đầu óc này của ngươi lúc nào trở nên chậm chậm giống đầu óc của Vương Tuyết Chi rồi hả? Nhất định phải tìm cách đến Am Ni Cô ngoài thành cắt tóc làm Ni Cô, ngươi mới có thể biết nghe lời. Nàng ta nói không ngừng, Hồ Lệ Nhiên dùng sức vò khăn tay, ủy khuất trả lời, đại tỷ, ta hiện giờ nào còn mặt mũi đi tham gia yến hội gì, ta cũng không nghĩ tới thuộc phi kia lại vô dụng như vậy, bị dăm ba câu của hoàng hậu chế trụ, kỳ vương đã ông ta lại không tính toán gì hết, cha chỉ có thể vội vàng gả ta ra ngoài. Bây giờ khắp kinh thành đều đang xem ta thành trò cười đó, còn không phải ngươi có ý nghĩ bậy bạ ở Thiền Châu. Hoàng hậu là người không khéo cỡ nào, còn có thể để mặt ngươi dở trò. Hồ Minh Nhã liếc nàng ta một cái, nghe nói hôm nay tiểu tôn nữ nhà Trương học sĩ kia cũng sẽ đi Tấn Vương phủ. Nàng thế nhưng là kỳ vương phi tương lai, cho nên ngươi chớ động đến nàng. Hồ Lệ Nhiên nhớ tới nữ tử tên là Trương Dung kia thì càng tức giận. Trương Dung có nhan sắc thuộc hàng trung bình, tính cách yếu đuối, sinh ở Thư Hương thế gia, trong triều hoàn toàn không có thế lực, cái điểm nào có thế so với mình. Lúc trước đụng phải trên đường hoặc là các buổi tụ tập đối ẩm làm thơ, Trương Dung đều vấn an Hồ Lệ Nhiên. Hồ Lệ Nhiên chưa từng lấy mắt nhìn thẳng nàng, nhưng người ta tốt số, được hoàng hậu chọn làm kỳ vương phi, hai phương đã trải qua lục lễ, đầu xuân sang năm sẽ thành hôn. Hiện giờ Trương Dung đột nhiên đè ép Hồ Lệ Nhiên, đổi lại Hồ Lệ Nhiên phải hành lễ với nàng. Chờ xe ngựa thật vất vả dừng lại ở trước cửa Tấn Vương phủ rộng lớn, thì nữ đỡ hai tỷ muội Hồ gia từng người xuống xe. Hồ Lệ Nhiên vừa nhấc mắt đã thấy bên cạnh xe ngựa trước mặt, Tiết Cẩm Nhi đang vị Trương Dung đi xuống. Trương Dung cười nói với Tiết Cẩm Nhi một tiếng tạ ơn, Tiết Cẩm Nhi lắc đầu, dáng vẻ của hai người rất thân thiết, Tiết Cẩm Nhi này thật đúng là ai đắc thế thì sẽ với bám vào người đó. Hồ Lệ Nhiên cắn môi một cái, quay đầu sang chỗ khác nghĩ trực tiếp đi qua trước mặt các nàng, nhưng Tiết Cẩm Nhi đã nhìn thấy nàng ta, không có ý tốt kêu lên, ai nha, đây không phải Hồ Tiểu Thư sao? Hồ Lệ Nhiên tức giận nhìn sang, vừa định nói hai câu đáp lễ, lại bị Hồ Minh Nhã giữ chặt, hai người đi lên phía trước. Nghe được Tiết Cẩm Nghi ở phía sau lớn tiếng nói ra, Dung Dung, lát nữa ngươi theo ta ngồi ở phía trước, biểu tẩu rất muốn gặp ngươi. Lúc ấy tuyển phi, hoàng hậu đã hỏi ý tứ của biểu tẩu cũng cảm thấy ngươi tốt, không giống một số người ngang ngược càng rỡ, trong đầu chứa đầy ý xấu. Trương Dung kinh ngạc nhìn Tiết Cẩm Nghi, có vẻ không rõ ẩn ý trong lời nói của nàng là gì, bên kia Hồ Lệ Nhiên lại biết Tiết Cẩm Nghi đang nói mình, tức giận đến răng cũng đau buốt. Hồ Lệ Nhiên hận không thể quay đầu hồi phủ ngay lập tức, Hồ Minh Nhã lại gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng ta, thấp giọng nói, càng là loại thời điểm như thế này thì càng phải vững vàng, có biết không? Ngươi tỏ ra không quan tâm thì nàng ta sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, sẽ không nói tiếp, đại tỷ. Hồ Lệ Nhiên ủy khuất kêu một tiếng, Hồ Minh Nhã vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ta, đi theo thị nữ của Tấn Vương phủ đi vào phòng khách diễn ra yến tiệc an vị, bọn thị nữ bưng tới trà nhài ấm nóng và bánh ngọt. Vào miệng ngập tràn hương thơm ngọt ngào, hai người trông thấy Trương Dung vốn không có danh tiếng gì được mọi người vây quanh tới đây, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồ Lệ Nhiên nghĩ, vốn dĩ tiêu điểm của mọi người phải mình, kỳ vương phi cũng là của mình. Nhưng nửa đường bị Trương Dung nhào ra cướp mất, sao nàng có thể cam tâm, chỉ chốc lát sau trong khách sảnh đã đầy ắp người, mặc dù là một đám nữ tử, nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ nhưng tụ tập thành mấy nhóm mà nói chuyện phiếm thì giống như cái chợ. Có một số khuê tú và phụ nhân xuất phát từ tính khách sáo vẫn đến chào hỏi hai tỷ muội Hồ gia, nhưng quay người lại thì thấp giọng nghị luận, thần khí cái gì, còn tưởng rằng mình có thể làm vương phi ư, còn phải nói. Thanh danh cũng hỏng rồi, còn vênh vang đắc ý, cũng không biết hù dọa ai. Tất nhiên Hồ Minh Nhã và Hồ Lệ Nhiên không nghe được những lời này, nhưng mơ hồ cảm thấy bị đám người bài xích ở bên ngoài, lại còn phải gượng cười. Một lát sau, Tống Oánh khoan thai tới chậm. Nàng mặc áo ngắn màu vàng phía dưới thêu hoa trắng nhỏ, váy dài màu tím nhạt, trên váy là hoa văn mẫu đơn, khoác dải lụa mỏng màu xanh ngọc, lượt trân châu đính những viên trân châu nhỏ bé cài lên trên mái tóc, sau đó ở bên cạnh tóc mai ghim một đóa hoa lụa, làm cho dung mạo của nàng càng thêm thanh tú xinh đẹp. Sau khi Tống Oánh đi vào, chào hỏi mấy nữ tử mình quen biết xong, thì ngồi ở bên cạnh Hồ Minh Nhã, sao Hồ tỷ tỷ không đi qua nói chuyện phiếm với các nàng? Nàng, Hồ Minh Nhã và Chu Gia Mẫn vốn chơi cùng nhau, hơn nữa con người của nàng, mặc dù bản thân xuất thân cao, cũng không có thành kiến với bất kỳ môn hộ nào. Hồ Lệ Nhiên nói ra, đừng nói nữa, đều sắp bị các nàng cho ăn tức no rồi. Cũng may Oánh tỷ tỷ ngươi tốt, không có ức hiếp chúng ta giống như các nàng. Tống Oánh cười cười, nhìn về phía xung quanh, ngoài ý muốn cùng Tiết Cẩm Nghi ánh mắt chạm vào nhau. Hai người đều sửng sốt một chút, các nàng đều thích Triệu Cửu Trọng, hai bên đều biết rõ, bởi vậy cũng coi là tình địch. Nhưng Triệu Cửu Trọng ai cũng không coi trọng, các nàng lại có chút cảm giác cùng chung chí hướng. Tiết Cẩm Nghi đã không dám nghĩ Triệu Cửu Trọng, cô và cha đều khuyên nàng nghĩ thoáng chút, tuổi của nàng cũng không nhỏ, lại là nữ nhi thương hộ, không có cách nào u mê giống như loại người như Tống Oánh. Thích một người quá mệt mỏi, nàng thấy không bằng tiếp nhận một người thích mình. Huống chi Lý Trọng Tiến và nàng đã gặp nhau mấy lần, ấn tượng về đối phương cũng không tệ lắm, chờ vào tháng giêng Lý Trọng Tiến tới cửa đề hôn. Gần đây, Tiết Cẩm Nghi nghe được chút tin đồn, nói trước kia Lý Trọng Tiến thích Tống Oánh. Ở điểm này, Tiết Cẩm Nghi ngược lại nhìn rất thoáng. Nữ tử giống như Tống Oánh, nam tử tự như Tiêu Đạt hoặc là Triệu Cửu Trọng, nhiều người ái mộ cũng là bình thường. Huống chi chính nàng đã từng thích người khác nên sẽ không đi đây nghiến Lý Trọng Tiến. Tống Oánh cười với Tiết Cẩm Nghi một tiếng, Tiết Cẩm Nghi cười đáp lại, hai người đều tự dời ánh mắt đi chỗ khác, bầu không khí trong sảnh sôi nổi, cũng một số người đang chờ mong Tấn Vương Phi đến. Vi Nhiễm và Dương Nguyệt đi đến dưới hiên, nhìn thấy người kia y hương Tấn Ảnh, người người nhốn nháo, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi thăm Dương Nguyệt trên người của mình có ổn hay không. Dương Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, gật gật đầu. Hiển nhiên cũng rất khẩn trương. Trước kia vào thời điểm Cửu Lê Tế Tự cũng có rất nhiều người, nhưng đám tộc nhân ngồi vây chung một chỗ, thân thiết như người nhà, ngược lại không chú trọng quy củ gì, bầu không khí đó với hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Nhưng khẩn trương thì khẩn trương, Vi Nhiễm vẫn vững vàng đi về phía phòng khách. Phòng khách vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. Vi Nhiễm ngồi xuống hàng huyên với chúng tân khách một phen, cảm giác được mọi ánh mắt đều dừng trên người mình, phía sau không khỏi rịn ra tầng mồ hôi. Nhưng nàng không có rụt rè, trên mặt từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười, khí chất hoa lệ lại không nhiễm chút bụi trần kia làm cho mỹ mạo của nàng càng thêm động lòng người. Những người vốn ghét bỏ xuất thân của nàng, chờ đợi chê cười nàng, đều có chút hậm hực. Tiết Cẩm Nghi cố ý kéo Trương Dung đến trước mặt Vi Nhiễm, nói ra, biểu tẩu, người này chính là Trương Dung nhà Trương học sĩ, là người hôm nay tẩu muốn ta mang tới cho tẩu gặp đó. Trương Dung liền vội vàng hành lễ, không dám ngẩng đầu. Vi Nhiễm dò xét nàng, dung mạo không tính là xuất chúng, nhưng khí chất điềm tĩnh dịu dàng, đều không giống với Vương Tuyết Chi và Hồ Lệ Nhiên, khó trách hoàng hậu vừa ý, chắc hẳn cưới nữ tử như vậy về có thể quản lý công việc rất tốt. Nghe nói Trương gia là thư hương thế gia, cửa nhà thanh quý, đối với việc giáo dục con cháu cũng rất nghiêm ngặt. Vi Nhiễm cười nói, Trương tiểu thư không cần câu nệ, sau này chúng ta chính là người một nhà. Nhớ phải thường xuyên đến Tấn Vương phủ đấy. Trương Dung ngượng ngùng đáp một tiếng được, vẫn không dám nhìn Vi Nhiễm. Vừa mới nhìn thoáng qua đã là kinh hãi như gặp thiên nhân, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới xuất thân và dung mạo của mình lại có thể được chọn làm Kỳ Vương phi. Đương kim hoàng thượng chỉ có hai người con trai, nói đến Kỳ Vương vẫn là thân sinh. Hơn nữa có viên ngọc như Tấn Vương phi này ở phía trước, nàng càng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Lúc này, có người đề nghị ông tiểu thế tử tới nhìn một cái. Đám người liên thanh phụ họa, Vi Nhiễm cảm thấy thịnh tình không thể chối từ, liền sai thị nữ bên người đi kêu nhũ mẫu ông Tiêu Thần tới. Tiêu Thần được Vương Thị và Trần Thị ông tới, đám nữ nhân lập tức bao vây, cùng lên tiếng khen nó đáng yêu. Hai tay của nó bám lên đầu vai của Trần Thị, mím môi nhìn người xung quanh, bỗng nhiên bất mãn kêu một tiếng. Trần Thị cho rằng nó bị nhiều người nhìn như vậy nên không vui, vội vàng dỗ nó hai câu, nhưng nó không vui. Trong những người này, chỉ có Tiết Cẩm Nghi và Tiêu Thần là tương đối quen, cầm bàn tay nhỏ bé của nó trêu chọc. Trên tay Tiêu Thần đeo hai vòng tay bằng vàng ròng, trên cổ mang khóa trường mệnh vàng óng ánh, nghe nói là vật vua ban, trên đời này không có cái thứ hai, đủ thấy được sự sủng ái của hoàng đế. Một hài tử nho nhỏ nhưng ánh mắt nhìn người lại có chút lạnh lùng, ngạo mạn. Theo lý thuyết hài tử nhỏ như vậy hẳn là cái gì cũng không biết, nhưng khí thế mơ hồ giữa lông mày nó vẫn còn có chút ép người. Đám người thầm nghĩ, không hổ là Long Tôn, trời sinh mang theo khí thế của hoàng gia. Trần Thị ông Tiêu Thần ngồi xuống, Vương Thị đổ chút nước cẩn thận đút cho nó, tròng mắt của hắn chuyển tới phía mẫu thân thì nhếch miệng cười, nước miếng chảy xuống, còn vươn tay, a a a muốn mẫu thân ôm. Vi Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên của nhi tử, cùng với lúc vừa rồi bị đám người vây xem hoàn toàn khác biệt, buồn cười, nghĩ thầm quả nhiên hai cha con một dạng. Nàng đứng dậy ôm nhi tử vào trong ngực, cầm khăn tay lau miệng của nó, nói chuyện y y nha nha với nó. Bên phòng khách đang náo nhiệt, không ai chú ý Tiêu Đạt đã hồi phủ. Chương Đức Uy, Triệu Cửu Trọng và Lý Trọng Tiến cùng đi theo hắn trở về, vốn là muốn đi thư phòng trao đổi một số chuyện, nhưng đi qua dưới hiên, Triệu Cửu Trọng chợt dừng bước, nhìn sang đám thị nữ vừa bưng đồ ăn đi qua bọn họ. Tiêu Đạt quay đầu lại hỏi nói, sao vậy? Mạc tướng luôn cảm thấy bên trong đám thị nữ kia có một người hình như mang giày màu đen chứ không phải giày thêu. Triệu Cửu Trọng khóa chặt lông mày nói, năng lực quan sát của hắn làm người ta kinh ngạc. Chỉ cần liếc mắt thì hình ảnh đã có thể lưu ở trong đầu. Lý Trọng Tiến nói, chắc chắn là ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đây chính là ở Tấn Vương Phủ, thủ vệ xâm nghiêm. Tiêu Đạt nhìn qua phương hướng mà đám thị nữ kia rời đi, tự như là đi về nơi khai yến trong phủ, rốt cuộc trong lòng không bỏ xuống được, vẫn thay đổi phương hướng, đi về hướng phòng khách. Mấy người khác thấy thế, tự nhiên đi theo phía sau hắn, lại nói ở chỗ phòng khách lúc này, mọi người đã ngồi xuống chỗ của mình. Bọn thị nữ đang lần lượt mang thức ăn lên, Vi Nhiễm ôm Tiêu Thần, không chút ý phía trước, chỉ cảm thấy một đạo ngân quang chói mắt áp tới, hướng về phía hài tử trong ngực nàng. Nàng vô thức xoay người che chở nhi tử, chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được trên lưng truyền đến đau đớn khi lưỡi dao xuyên vào trong xương thịt. À! Trong khách sảnh, tiếng thét chói tai thay nhau nổi lên, các nữ nhân vô thức bỏ chạy ra bên ngoài, thị nữ bưng thức ăn lên kia rút chủy thủ ra, lại muốn đâm thêm cái nữa. Nhưng bị Dương Nguyệt kịp phản ứng bổ nhào qua cùng nàng ta giao đấu, gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng ta. Vương thị muốn ôm lấy eo của thị nữ kia, thế nhưng là khí lực của thị nữ rất lớn, lập tức đã đem nàng ta hất ra, đầu của bà đụng phải bàn tiệc, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Trần thị run rẩy ôm Tiêu Thần đang khóc lớn trong ngực Vi Nhiễm, vừa vỗ lưng nó vừa há miệng run rẩy giấu kín thân thể của mình. Bà nhìn thấy sắc mặt của Vi Nhiễm trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, dọa đến đầy mắt nước mắt, Vương phi. Vương phi ngại không có sao chứ? Vi Nhiễm muốn nói không có việc gì, thế nhưng yết hầu giống như bị thứ gì chặn lại, một chữ cũng không phát ra được, bởi vì hôm nay người tới đều là quý nhân có mặt mũi trong kinh, vì để tránh làm các nàng khó chịu, cho nên hộ viện gia đình đều canh giữ ở bên ngoài, cứ thế lúc xảy ra hỗn loạn, bọn họ không thể chạy tới kịp thời, ngược lại là Tiêu Đạt nghe được tiếng của bọn người tới trước. Chương Đức Uy đi lên trước cứu Dương Nguyệt, Tiêu Đạt thì sải bước dài đi đến bên người Vi Nhiễm, bế nàng lên. Hô, yêu yêu, lòng bàn tay của hắn thấm ướt một mảnh, chính là vết máu của nàng. Hắn khẽ nâng tay, nhìn thấy bàn tay đầy máu, hô hấp cứng lại, rống to, người đã chết hết rồi sao? Gọi ngự y, mau đi gọi ngự y. Lý Trọng Tiến vội vàng đi ra ngoài, Triệu Cửu Trọng vừa rồi gần như cùng bước lên trước một lượt với Tiêu Đạt, trong lòng sốt ruột, thần sắc trên mặt không che giấu chút nào. Tiêu Đạt quét mắt qua mặt của hắn, phát hiện ánh mắt của hắn nhìn mình chằm chằm người trong ngực. Loại quan tâm và lo lắng ấy vượt xa khỏi nam nhân và thuộc hạ bình thường. Nhưng giờ phút này Tiêu Đạt không có cách nào suy nghĩ nhiều, vội vàng ôm Vi Nhiễm đi ra ngoài. Triệu Cửu Trọng không tự chủ được đi theo đằng sau Tiêu Đạt, một đường đi ra bên ngoài phòng khách. Hậu viện vừa vặn đuổi tới, bảo vệ một đám nữ nhân chưa tỉnh hồn ở sau lưng. Tống Oánh trông thấy Triệu Cửu Trọng đi tới, dáng vẻ mất hồn phách, lại nhìn ánh mắt của hắn theo sát Tiêu Đạt, trong lòng bỗng nhiên có mấy phần sáng tỏ. Bên trong khách sảnh, Chương Đức Uy cứu Dương Nguyệt, thích khách kia mắt thấy không địch lại muốn chạy. Chương Đức Uy đè bờ vai của hắn ta lại, lại không cẩn thận kéo tóc giả trên đầu hắn ta xuống, thì ra là một nam tử. Khó trách khí lực lớn như vậy, Chương Đức Uy thuần thục đè nam tử ở trên mặt đất, cởi đai lưng trói hét ta lại, nhét vào bên cạnh, lại quay đầu lại nhìn Dương Nguyệt, ngươi không sao chứ? Dương Nguyệt nắm tay cổ tay lắc đầu, sốt ruột tìm kiếm Vi Nhiễm bốn phía. Hoàn toàn không để ý những giọt máu đang không ngừng chảy xuống từ bàn tay của nàng, ngươi thụ thương. Chương Đức Huy kéo qua tay của nàng, xé một mảnh góc áo, giúp nàng băng bó lại. Nữ tử nhu nhược như thế, vì bảo vệ chủ mà dám tay không vật lộn với thích khách, Chương Đức Huy bùi ngùi trong lòng mãi thôi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đao kiếm không có mắt, nàng cũng sẽ chết, nhưng nàng không để ý đến sinh tử của mình. Bên kia Tiêu Đạt đã nhanh chóng ôm Vi Nhiễm trở về phòng, đặt nàng nằm sấp trên giường. Bên trên áo ngắn và dải lụa của nàng đều đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tiêu Đạt xé y phục của nàng ra, nhìn thấy trên làn da hoàng mỹ không tì vết có một đường vết thương rất rất sâu, máu thịt be bét, sau khi phẫn nộ thì chỉ cảm thấy đau lòng. Nếu như hắn có thể chạy tới sớm một chút thì tốt rồi. Bây giờ hắn nghĩ lại đã thấy sợ, nếu Triệu Cửu Trọng không có phát hiện khác thường thì hắn sẽ không đi qua kiểm tra, có lẽ hôm nay hắn sẽ phải mất đi hai mẹ con nàng. Bọn thị nữ lấy thuốc trị thương tốt nhất trong phủ tới, Tiêu Đạt dựa vào kinh nghiệm trên chiến trường, giúp Vi Nhiễm xử lý vết thương trước, tay của hắn có chút phát run, rất sợ làm đau nàng, còn vừa làm vừa thổi, quên mất nàng đã mất đi tri giác. Một lát sau, ngự y trong cung vội vàng chạy đến, bên người dẫn theo hai y nữ. Ngự y là nam tử, không thể nhìn thân thể của Vi Nhiễm nên để y nữ đi vào xem xét vết thương, dùng miệng thuật lại triệu chứng. Sau khi xác nhận không có thương tổn đến nội tạng và nơi quan trọng, ngự y trước hết để cho y nữ xử lý vết thương, nhanh chóng đi phòng bên cạnh kiểm tra cho tiểu thế tử. Tiêu Đạt đứng bên giường, nhìn hai y nữ kia tay chân vụng về băng bó, trách mắng, đi ra. Ta làm, nhóm y nữ vội vàng tránh ra, Tiêu Đạt động tác nhanh nhẹn bôi thuốc, băng bó, quả thật làm còn thuần thục hơn các nàng, trên mặt không khỏi có nét hổ thẹn. Nhưng cái này cũng không trách các nàng được, nếu có người vào thời điểm ngươi làm việc, nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thủng đầu ngươi, thì tuyệt đối không có cách nào chuyên tâm làm việc. Chương Đức Huy ở bên ngoài hỏi, vương gia, thích khách nên xử lý như thế nào? Sắc mặt của Tiêu Đạt lập tức trầm xuống, trong giọng nói đều là ngoan lệ, ném hắn ta đến đại lý tự nghiêm hình bức cung, nhất định phải làm cho ta nói ra chủ mưu phía sau, phong tỏa Tấn Vương Phủ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tân khách và tạp dịch hôm nay đến Tấn Vương Phủ đều phải gặng hỏi từng người xong mới có thể thả đi. Chương Đức Huy muốn nói hôm nay ở bên trong vương phủ không thiếu gia quyến của trọng thần, làm việc như thế có phải không ổn hay không, nhưng Triệu Cửu Trọng bên cạnh hắn trầm giọng nói ra, cứ làm như vậy đi, hiện giờ ta sẽ đi khai phong phủ điều binh. Chương Đức Huy kinh ngạc nhìn qua Triệu Cửu Trọng, không biết nam nhân làm việc luôn luôn ổn thỏa này rốt cuộc bị sao vậy. Triệu Cửu Trọng cũng không nhiều lời với hắn, nhìn trong phòng một chút, sau đó xoay người rời đi. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu bọn họ đến chậm một chút thì hôm nay Tấn Vương Phủ không chỉ có sẽ đổ máu mà còn có người chết thì hận không thể đẩy người sau màn này ra ngoài chém, thành muôn mảnh. Cái lý trí này, bây giờ căn bản không để ý tới lý trí. Không lâu sau đó, tin tức Tấn Vương Phủ bị trọng binh vây quanh, Tấn Vương Phi bị đâm bị thương lập tức đã truyền vào trong cung. Sai thị vừa nghe xong đột ngột buông lỏng cây kéo sữa nhánh hoa đang cầm trên tay, cây kéo rớt xuống đất, bà thất thần một lát mới hỏi, người có nghiêm trọng không? Trên mặt Thu Vân cũng đều là vẻ lo lắng, nghe nói người kia là muốn giết tiểu thế tử, Vương Phi sốt ruột bảo vệ con cho nên mới bị thích khách đâm bị thương. Cũng may không có thương tổn đến chỗ quan trọng, tiểu thế tử cũng không có việc gì, nhưng chắc chắn đã bị hoảng sợ. Tấn Vương giận dữ, giữ tất cả gia quyến hôm nay đến Tấn Vương Phủ lại, thẩm vấn từng người. Nhóm chúng thần đi đi Tấn Vương Phủ đòi người, không có kết quả, lại nhao nhao tiến cung tìm Hoàng thượng chủ trì công đạo. Sai thì vội vàng đi về hướng tẩm điện. Nhanh, thay y phục khác cho bản cung, chúng ta xuất cung đi xem một chút. Đi được hai bước thì dừng lại, phái một người đi Tư Đức Điện bên kia theo dõi, xem Hoàng thượng xử lý chuyện này như thế nào. Thu Vân gật đầu, biết Hoàng hậu yêu thương tiểu thế tử nhất, xảy ra chuyện lớn như vậy khẳng định ngồi không yên, đã sớm kêu người chuẩn bị xong. Lúc Sai thị xuất cung, nghe được cung nữ và thái giám trên đường đi đều đang nghị luận chuyện này, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hôm nay vốn là lần đầu tiên Tấn Vương Phủ khai yến. Thế nên bà cầu mong mọi chuyện thuận lợi, luôn luôn lo lắng, không ngờ đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng may Tấn Vương Phủ cách Hoàng cung cũng không tính là xa, cho dù phượng giá của Hoàng hậu di chuyển chậm chạp thì không đến nửa canh giờ cũng đã tới nơi. Trước Tấn Vương Phủ có rất nhiều người vây quanh, binh sĩ mặc giáp trụ làm thành một bức tường người, giống như tường sắt. Sai thị vịn Thu Vân xuống xa giá, cấm quân mở đường cho bà, những binh lính kia nhìn thấy Hoàng hậu đến, tự nhiên là cho qua. Tấn Vương Phủ to lớn. Bây giờ khắp nơi đều là tiếng khóc đè nén, tôi tớ và thị nữ hoang mang hoảng loạn chạy tới chạy lui, cũng không có người tới đón tiếp. Sai thị kêu Thu Vân kéo một nha hoàn, dẫn các nàng đi phòng của Vi Nhiễm, xa xa đã nhìn thấy Tiêu Đạt lạnh như băng đứng ở cổng, nghe Chương Đức Huy báo cáo. Mậu tiên. Sai thị sốt ruột kêu một tiếng, Tiêu Đạt quay đầu, lập tức đi tới hành lễ, mẫu hậu, sao ngài lại đích thân đến? Cũng không cho cung nhân thông truyền một tiếng, nhi thần sớm chuẩn bị đi nghênh đón. Đến lúc nào rồi còn để ý những nghi thức xã giao này làm cái gì? Vi Nhiễm có khỏe không? Tiêu Đạt mím mím khóe miệng, lắc đầu nói, còn chưa tỉnh, nhưng một đau này không làm bị thương nơi quan trọng. Thần nhi bị kinh sợ, ngự y đang chăm sóc, ta đi thăm nàng trước. Sai thị vịn Thu Vân đi vào trong phòng, Dương Nguyệt và bọn thị nữ đang chăm sóc Vi Nhiễm. Nhìn thấy sai thị đi vào,

làm phiền điện hạ mấy ngày nay cố gắng ở trong kinh không nên ra ngoài, có khả năng hỏi ngài chút chuyện liên quan đến vụ án. Một lát nữa, chờ ngài ấy bẩm rõ hoàng thượng thì sẽ phái quan viên đại lý tự đi trước. Trăng lên giữa trời, bọn người Lý Diên Tư mới lần lượt rời khỏi thư phòng Tiêu Đạt, lên đường hồi phủ, Tiêu Đạt chợt gọi Triệu Cửu Trọng lại. Triệu Cửu Trọng nghi hoặc nhìn Tiêu Đạt, Tiêu Đạt tiện tay cầm một quyển sách trên bàn mở ra, dặn dò, đóng cửa lại, sau đó ngươi ngồi xuống. Ta có mấy lời hỏi ngươi. Triệu Cửu Trọng nghe lời làm theo, bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Đạt rất tán thưởng Triệu Cửu Trọng. Loại tán thưởng này tự như bên trong bầy sói phát hiện một con sói đực không hề thua kém mình, điều đầu tiên nghĩ đến đó là nó có thể giúp đỡ bảo vệ bầy cừu. Thế nhưng, trong lúc đó phát hiện sói đực này sinh ra ham muốn với phối ngẫu của mình, con sói đương nhiên là cảm nhận được mối nguy rất lớn. Giọt sáp nến nóng hổi chảy xuống trên thân nến thành một đường thật dài, Tiêu Đạt dùng cây kéo cắt đi một đoạn nhỏ tim đèn, ánh sáng kia lay lắc một chút rồi lập tức lại sáng lên. Tiêu Đạt không nói lời nào thì trong lòng Triệu Cửu Trọng có mấy phần bất an. Hắn cũng không tính là tâm phúc của Tấn Vương, dù là quá khứ gặp nhau mấy lần, cũng không có tình trạng thân thiết kháng khít đến mức phải cầm đuốc soi vào ban đêm. Rốt cuộc Tấn Vương muốn nói gì đây? Ngươi từng có hôn phối? Tiêu Đạt đột nhiên nhìn thẳng về phía hắn. Triệu Cửu Trọng lập bộp một tiếng trong lòng, trong đầu nhanh chóng lục soát hôm nay mình có làm chuyện gì không ổn không, bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy Vi Nhiễm gặp chuyện. Mình chỉ sợ chưa kịp che lấp cảm xúc, bị Tấn Vương thu hết vào mắt, hắn có chút xấu hổ. Cảm thấy lạnh lẽo giống như dây leo bò đầy toàn thân hắn. Tiêu Đạt còn đang dùng kéo hững hờ khều tim nến, ta nghe nói Tống gia tiểu thư rất vừa ý ngươi, vậy vì sao ngươi không đồng ý hôn sự với Tống gia? Tay Triệu Cửu Trọng để trong tay áo nắm thật chặt, như nghẹn ở cổ họng. Hắn nhất định không thể nói lời nói thật, nhưng nếu một lời phủ nhận, chỉ sợ Tấn Vương sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ còn tiếp tục suy đoán. Ai có thể để một thần tử ngấp nghé nữ nhân của mình ở bên cạnh? Huống chi Tấn Vương và Vương Phi Kim Điệp tình thâm, đến nay bên cạnh cũng không có nữ nhân thứ hai. Loại dục vọng độc chiếm này thật sự hết sức đáng sợ. Triệu Cửu Trọng nghĩ, tâm tư của mình như đã bị nhìn thấu, chỉ sợ không lâu sau đó, sẽ bị điều khỏi kinh thành đến biên quan. Thật ra Tấn Vương đang cho hắn lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là từ bỏ. Nhưng chuyện này cũng không có lựa chọn khác. Triệu Cửu Trọng cân nhắc một chút mới nói ra, thực không dám giấu giếm, Mạc tướng cũng cảm thấy Tống gia tiểu thư rất tốt. Nhưng Mạc tướng thân phận hèn mọn, chỉ sợ không xứng với nàng, bởi vậy chậm chạp không dám đồng ý. Tiêu Đạt giống như nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng rốt cục không còn căng thẳng, ngươi đây là quá lo lắng rồi. Lấy tư chất của ngươi, qua mấy năm nữa, nhất định sẽ làm được việc lớn, lo gì thân phận. Như vậy đi, ta xin phụ hoàng một đạo thánh chỉ, tứ hôn cho hai người các ngươi được không? Triệu Cửu Trọng nhận mệnh ông quyền nói, Mạc tướng đa tạ vương gia thành toàn, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tiêu Đạt phất phất tay, Triệu Cửu Trọng hành lễ xong thì rui ra ngoài, đi hai bước, mượn ánh trăng lương bạc giơ bàn tay lên nhìn một chút, lại tất cả đều là mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi vừa rồi, quyết định đưa ra lại ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Nghị đã nghe được ngoài điện truyền đến tiếng khóc của nữ nhân, lúc cao lúc thấp, ông đưa tay vuốt vuốt cái trán, nằm ở trên long sàng hỏi thái giám bên người, người nào ồn ào bên ngoài vậy? Thái giám vội vàng nói, là thuộc phi nương nương, ở bên ngoài quỳ rất lâu rồi ạ, nhất định muốn gặp ngài. Tiêu Nghị vén chăn lên xuống giường, cung nữ bưng y quan của ông đi tới, hầu hạ ông rửa mặt thay quần áo. Trong lúc rảnh rỗi Tiêu Nghị hỏi thăm chuyện hôm qua rốt cuộc đã có kết quả gì, thái giám lại nói Tấn Vương phủ bên kia chưa tới báo, chỉ nói hôm nay Tấn Vương sẽ đích thân tiến cung nói rõ với hoàng đế. Tiêu Nghị hơi suy nghĩ một chút, vịn hoạn quan cố hết sức đi đến bên ngoài ngồi xuống, lại để cho cung nữ đi mời Tiết thị đi vào. Tiết thị vừa gặp được Tiêu Nghị, liền nhào tới quỳ ở trước mặt ông, khóc lóc nói, cầu hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp và kỳ vương. Gương mặt của bà tái nhợt, tóc cũng có chút lộn xộn, váy mặc trên người bị vò đến nhàu nát, nhìn qua không có nửa điểm tư nghi của người đứng đầu tứ phi. Tiêu Nghị cho cung nhân trên điện lui hết ra ngoài, nhíu mày nói với Tiết thị, bây giờ ngươi là thuộc phi, phải chú ý lời nói và cử chỉ của mình. Ngươi thất thố như vậy, làm sao làm gương cho hậu cung? Đứng lên mà nói. Tiết thị quỳ dịch chuyển từng bước, hoàng thượng, thần thiếp thật sự là ủy khuất thay kỳ vương. Hôm qua, chuyện Tấn Vương phủ bị hành thích không có liên quan gì đến nó, không ngờ kết quả là, thứ nước bẩn nào cũng dội lên trên đầu nó. Nó là nhi tử thân sinh của ngài, ngài nhìn nó lớn lên, chẳng lẽ còn không hiểu rõ tính tình của nó sao? Nhất định là có người hại nó. Lúc hôm qua Tiêu Nghị nghe được vài thất cống gấm kia thì mơ hồ đoán được chuyện này không đơn giản. Làm phụ thân, Thật sự là ông muốn cùng lúc bảo toàn hai đứa bé, nhưng nếu như trong hai người cuối cùng chỉ có thể cứu sống một người thì sao? Ông biết hoàng vị ở trước mặt thì không có phụ tử huynh đệ, nhưng chuyện này ông còn nhìn không rõ. Rốt cuộc là Tiêu Thành Chương thiết kế bẫy muốn giết nhi tử của Tiêu Đạt hay là Tiêu Đạt mượn cục này muốn trừ bỏ Tiêu Thành Chương? Trước khi hiểu rõ ràng tình hình, hoàng đế quyết định trước không đưa ra kết luận, chỉ nói, vụ án này trẫm sẽ giao cho đại lý tự và hình bộ điều tra, nhất định xử lý thật công bằng. Ngươi cũng đừng vội vàng vì Kỳ Vương kêu oan, trong lòng trẫm hiểu rõ, thế nhưng mà hoàng thượng. Tiết thị còn muốn nói hai câu nữa nhưng nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Nghị trầm xuống, suy cho cùng là e sợ Long Uy, không dám nói tiếp, từ Tư Đức Điện ra, bởi vì quỳ lâu mà Tiết thị đi đứng khập khểnh. Hồi Hương đỡ bà, nhỏ giọng nói, nô tỳ đã khuyên nương nương đừng tới, chuyện này liên quan đến trọng đại, há lại vì dăm ba câu của nương nương là có thể thay đổi. Tiết thị hung hăng trừng nàng. Hồi Hương thở dài, cũng không dám nói nhiều. Nàng biết lòng dạ chủ tử không có gì xấu, nhưng thật sự là nữ nhi nhà thương nhân, kiến thức hạn hẹp. Hôm qua, sau khi hoàng hậu nương nương xuất cung, đến bây giờ cũng chưa từng tới Tư Đức Điện, cũng không có phát biểu bất kỳ quan điểm gì liên quan tới sự việc hành thích, bởi vì trước khi có kết quả, làm nhiều nói nhiều cũng vô ích. Trái lại, Thục Phi vừa nghe được Tấn Vương Phủ xảy ra chuyện, cống gấm thưởng cho Trương gia xảy ra vấn đề, thì vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt hoàng thượng, chỉ kiếm được một trận của trách, nhất định là Tấn Vương muốn hại ta mà. Tiết thị cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hắn sợ con ta đoạt địa vị của hắn, muốn đưa con ta vào chỗ chết, nhưng Tấn Vương cũng đã là Tấn Vương, vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy? Trên đường Tiết thị về Ung Hòa cung cứ nhắc đi nhắc lại không ngừng, giống như là hành động điên rồ, Hồi Hương lại không dám che miệng của bà lại, chỉ có thể cố gắng đi thật nhanh. Một lát sau, Bách Quan đang thượng triều, bỗng nhiên truyền đến tin tức của Trương gia. Trương học sĩ nghỉ quẩn, ở trong nhà treo cổ tự tử bỏ mình, cả triều xôn xao, lập tức âm thanh kêu oan nổi lên bốn phía. Trong triều đối với chuyện này vốn đã chia ra làm hai phái, một phái cho rằng sự tình liên quan Trương gia, chắc chắc Kỳ Vương không thoát khỏi liên quan, Tấn Vương Phi bị đâm tổn thương, thế tử suýt chút nữa lìa đời, việc này là việc lớn. Một phái khác cho rằng, Trương gia có nề nếp gia đình thanh quý, Trương đại học sĩ làm người xưa nay tiết kiệm hiểu lễ nghĩa, làm sao lại đi làm chuyện đại nghịch bất đạo này, Kỳ Vương cũng nhất định là bị oan uổng. Lúc này tin tức Trương học sĩ bỏ mình truyền đến, sau đó một phái đại thần nhao nhao quỳ ở trên điện, xin hoàng đế nhất định phải làm chủ cho Trương gia, tra rõ việc này. Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương đều đứng ở trên điện, nhưng hai người riêng phần mình về phía trước, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Đêm qua, sau khi Tiêu Thành Chương hồi phủ, lẳng lặng ngồi trong phòng một đêm, thẳng đến lúc hừng đông trực tiếp mặc triều phục vào đi thượng triều. Hắn không rõ, mình rõ ràng cũng không có làm gì, tại sao lại chụp cho hắn một cái mũ lớn như thế? Việc hôn nhân với Trương gia căn bản không phải hắn chọn, mà là hoàng hậu làm chủ. Hắn qua lại riêng với Trương học sĩ, hoàn toàn là vì muốn thỉnh giáo ông về canh chữ. Trương gia đang êm đẹp vì sao muốn đi hành thích thế tử của Tấn Vương? Bọn họ căn bản không có lý do làm như thế. Trương tiểu thư kia hắn cũng đã gặp, tính cách mềm yếu, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, làm sao lại mang thị nữ và tình nhân của thị nữ đi Tấn Vương phủ? Tiêu Thành Chương nghiêng đầu nhìn Tiêu Đạt một chút, gò má của Tiêu Đạt lạnh như băng, hoàn toàn khác với đại ca luôn luôn giúp mình giải quyết khó khăn trong trí nhớ. Người này rất lạ lẫm đến mức hắn gần như không quen. Lời nói của Thục Phi cứ quanh quẩn bên tai hắn, nhất định là Tấn Vương hại con, nhất định là hắn cố ý bày ra cái bẫy này. Hắn muốn mạng của con, tay của Tiêu Thành Chương đặt trong tay áo nắm thành quyền, rất muốn không đi tin lời của mẫu thân, thế nhưng Tấn Vương từng bước ép sát. Đại thần trong triều có một nửa đã coi hắn là chủ mưu của sự việc lần này. Hắn đối với ai mà nói là uy hiếp lớn nhất chứ? Trong cái triều này thật sự có đại thần ủng hộ hắn, nhưng hắn chưa từng muốn đoạt lấy vị trí đó. Nhưng từ nhỏ đại ca yêu thương mình có thừa, vì cái gì mà nhất định phải đuổi tận giết tuyệt? Tiêu Thành Chương có thể không làm Kỳ Vương, có thể rời khỏi kinh thành, nhưng hắn không chấp nhận một người tâm ngoan thủ lạc như vậy làm hoàng đế. Huống chi hắn còn có mẫu thân trong cung, Tiêu Đạt làm sao có thể tha cho bà? Trên Long ỷ, ánh mắt Tiêu Nghị bất động thanh sắc đi tới đi lui trên người hai đứa con trai. Nghe được tin tức Trương học sĩ bỏ mình, ông cũng rất khiếp sợ. Mà ông càng ngạc nhiên nghi ngờ nhiều hơn, nước cờ này rốt cuộc là ai hạ? Hạ đến xảo diệu như thế, tùy tiện đã xé ra lỗ hổng giữa hai huynh đệ, gần như bất hòa, đồng thời hoàng đế cũng đang suy nghĩ rằng. Nếu việc này là Tiêu Thành Chương gây nên, nhất định là bị người xui khiến, như vậy đi đến một bước này. Đứa con trai này tuyệt đối không thể ở lại trong kinh, nhất định phải đầy hắn đến nơi xa xôi, để cắt đứt tưởng niệm của những tên đại thần kia, để ổn định thế cục trong triều, trải đường cho tân đế. Nếu việc này là Tiêu Đạt gây nên, mục đích là trừ bỏ Tiêu Thành Chương, như vậy hoàng đế phải xem kỹ thủ đoạn của đứa con trai này một lần nữa, thê tử nhi tử đều có thể hy sinh, còn có chuyện gì không làm được. Sau khi mình chết, chỉ sợ Tiêu Thành Chương cũng khó bảo đảm cái mạng nhỏ của hắn. Sau khi tan triều, Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương chia ra đi Tư Đức Điện, đều có lời muốn nói với hoàng đế. Hoàng đế biết giờ phút này không tiện đồng thời triệu kiến hai người nên gọi Tiêu Đạt đi vào trước. Tiêu Đạt mang sắc mặt nghiêm trọng, quỳ trước mặt Tiêu Nghị nói ra, nhi thần xin phụ hoàng theo lễ công bằng xử lý việc này, cho Vi Nhiễm và thần nhi một cái công đạo. Tiêu Nghị chậm rãi nói, ngươi sợ hãi trẫm bất công, đơn giản là nói, nếu bản án liên lụy đến Kỳ Vương, trẫm sẽ mềm lòng. Tiêu Đạt không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt đã nói rõ tất cả. Ngươi như thế này là đang hoài nghi Kỳ Vương. Hoàng đế lại hỏi, Tiêu Đạt nói rõ từng câu từng chữ, nhi thần không vô duyên vô cớ hoài nghi ai, chỉ tin tưởng chứng cứ bày ở trước mắt. Cống gấm là tìm ra từ chỗ Trương gia, thì nữ kia vì bảo vệ chủ nhân, tình nguyện đâm tường mà chết. Trương gia và nhi thần xưa nay không oán không thù, vì sao muốn làm hại, đơn giản là vì người nào đó. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, đây có lẽ là mưu kế của một số người, mục đích đúng là muốn nhìn thấy hai huynh đệ các ngươi bất hòa không? Tiêu Nghị vừa ho khan vừa nói, sau trận ngất xỉu lần trước, thân thể của ông liền không khỏe lắm, gần đây cũng là ráng chống đỡ vì yên lòng của mọi người. Ông không thể ngã xuống như thế được. Tiêu Đạt cúi đầu, không nhìn thần sắc của Tiêu Nghị, chỉ nói ra, cho nên xin phụ hoàng để đại lý tự và hình bộ nghiêm túc điều tra, trước khi chưa công bố kết quả, nhi thần sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Nghị thở phào một hơi dài. Lòng người là thứ vô cùng yếu ớt, tín nhiệm tạo dựng nên giữa người và người có thể phải mất năm này tháng nọ, bỏ bao công sức, nhưng đánh vỡ, lại chỉ là chuyện tại một buổi. Bỗng nhiên ông vô cùng hoài niệm tình cảnh lúc còn ở Nghiệp Đô, mỗi lần tiểu nhi tử gặp rắc rối, đại nhi tử đều sẽ chạy tới. Khi đó tuy ông tức giận trên mặt nhưng trong lòng thì cảm thấy an ủi. Huynh đệ gia đình bình thường cũng hay có tranh chấp, hai huynh đệ bọn họ lại tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Hốc mắt của ông nóng lên, chẳng biết tại sao, đột nhiên rất sầu não. Ông vì người trong thiên hạ, cũng vì ngôi vị hoàng đế này của mình, lại đánh mất đi thứ đáng ngưỡng mộ nhất. Trước khi Tiêu Đạt đứng dậy lại nói ra, nhi thần còn có một chuyện khẩn cầu phụ hoàng. Trước đó Tống Đại Nhân từng nói qua, cố ý chọn Triệu Cửu Trọng làm con rể, nhưng Triệu Cửu Trọng chậm chạp chưa đồng ý. Đêm qua nhi thần đã hỏi Triệu Cửu Trọng, hắn nói sợ thân phận của mình hèn mọn, không xứng với Tống Tiểu Thư, cho nên nhi thần cố ý tới để thỉnh cầu phụ hoàng, hy vọng có thể sau chuyện này, hạ chỉ tứ hôn, trẫm ứng con là được. Nếu không có chuyện gì khác, con hãy trở về đi. Gọi Kỳ Vương đi vào. Tiêu Nghị cố gắng xốc lại tinh thần nói, đa tạ phụ hoàng. Nhi thần cáo lui, Tiêu Đạt đi đến ngoài điện, thấy Tiêu Thành Chương đang đứng ở dưới hiên, ngửa đầu nhìn lên trời. Hôm nay trời trong, bên trong bầu trời xanh thẳm có thể thấy được cả đám mây trắng trôi nổi khắp nơi. Mái nhà cong rộng lớn chắn phần lớn ánh sáng, dưới hiên có vẻ hơi âm u nhưng người đứng ở nơi đó, giống như rất nhiều năm cũng không từng thay đổi. Ánh mắt của hắn sạch sẽ thuần triệt. Không nhiễm chút giả tâm ham muốn quyền lực nào, Tiêu Đạt đi đến bên người Tiêu Thành Chương, nói ra, phụ hoàng bảo đệ đi vào, đêm qua, hắn cố tình giải thích vài câu, Tiêu Thành Chương quay đầu lại, bình tĩnh nói ra, chuyện đệ chưa từng làm, đại ca nhất định phải đổ oan cho đệ sao, Trương học sĩ đã chết, kế tiếp đến phiên ai, Tiêu Đạt hít mắt, giọng điệu giận dữ, ngươi cho rằng là ta muốn diệt trừ phe đối lập, cho nên cam nguyện đưa Vi Nhiễm mẹ con ra mạo hiểm, Tiêu Thành Chương lắc đầu, ta không biết. Ta cũng không biết nên tin ngươi, hay là không nên tin ngươi. Cứ như vậy đi. Nói xong thì đi lướt qua bên người Tiêu Đạt ra ngoài, Tiêu Đạt không có lập tức đi ra, mà ở dưới mái nhà công chờ đợi. Hắn nghĩ hắn phải nên cùng Tiêu Thành Chương nói chuyện rõ ràng một chút, vóc người Tiêu Đạt cao lớn, trên người có loại sát khí của võ tướng, người vừa đứng dưới hiên, lập tức tất cả đều là khí thế hào hùng, nhóm cung nhân cũng không dám ngước nhìn, vị Tấn Vương Điện Hạ này. Từ thời thiếu niên làm người bán hàng rong, cho tới bây giờ làm thái tử, từ hèn mọn nhất đi đến vị trí gần như cao nhất thế gian này, đã trở thành truyền kỳ trong miệng mọi người. Đặc biệt là hắn và hoàng thượng không có chút quan hệ máu mủ nào, chỉ là một đứa con nuôi nhưng lại có thể vượt qua huyết mạch của hoàng đế, trở thành người thừa kế hoàng vị. Từ xưa đến nay, chắc không có người thứ hai. Một thái giám đánh bạo đi qua nói ra, điện hạ, lúc này bên ngoài trời đông giá rét, tiểu nhân dẫn ngài đi thiên điện bên cạnh chờ đợi được không ạ? Nơi đó ấm áp hơn. Tiêu Đạt nghiêng đầu, nhìn thấy một thái giám trẻ tuổi, dáng dấp trắng trẻo, có lẽ vào trong cung chưa lâu, chỉ là muốn nịnh bợ mình, bèn lắc đầu, không cần. Hoạn quan đáp một tiếng, ngoan ngoãn rời đi. Nghĩ thầm Tấn Vương quả nhiên không dễ tiếp cận giống như lời đồn. Một lát sau, trong điện truyền ra tiếng Tiêu Thành Chương hô to, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng làm sao vậy? Trong lòng Tiêu Đạt giật mình, lập tức quay người nhanh chân bước vào trong điện. Chỉ thấy Tiêu Nghị ngửa mặt nằm vật xuống, toàn thân run rẩy, Tiêu Thành Chương đang đỡ ông, nhóm cung nhân theo vào đều bị dọa sợ, bổ nhào quỳ xuống dưới đất, Tiêu Đạt cao giọng hô, nhanh đi gọi ngự y. Lúc này thái giám mới kịp phản ứng, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài. Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương đỡ Tiêu Nghị nằm trên long sàng, sắc mặt ông tím bầm, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hết sức đau đớn. Tiêu Đạt nắm lấy cổ áo của Tiêu Thành Chương hỏi, ngươi và Phụ Hoàng rốt cuộc đã nói cái gì? Tại sao lại biến thành như thế này? Tiêu Thành Chương lắc đầu, còn có mấy phần chưa lấy lại tinh thần, đệ cũng không biết. Mới vừa rồi còn rất tốt, Tiêu Đạt buông Tiêu Thành Chương ra, quay đầu nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế có chứng bệnh thấp khớp, vừa đến thời tiết giá rét là dễ phát tác, lúc trước vào đông cũng không dễ chịu, nhưng khi đó không biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Rất nhanh, ngự y đã chạy đến, mời Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương ra bên ngoài, buông lông trướng màu vàng xuống. Sau đó Sai Thị, Tiết Thị và Tần Phi của hậu cung nhận được tin tức đều chạy tới, những người khác ở ngoài điện chờ đợi, riêng Sai Thị và Tiết Thị thì tiến vào trong điện. Tiết Thị hoang mang lo sợ, một mực nắm lấy cánh tay của Tiêu Thành Chương hỏi han. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Đạt lại có mấy phần kiên kỵ, tuy trên mặt Sai Thị trấn định nhưng móng tay để trong tay áo đã đâm vào lòng bàn tay, đau nhức lâm râm. Bà biết bệnh của hoàng đế, vốn dĩ hoàng đế không nên thượng triều sớm như vậy, còn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Thế nhưng hôm đó hoàng đế xem tấu chương của Tiêu Đạt và sổ gấp phản đối của chúng thần, ráng chống đỡ thân thể đi thượng triều. Những ngày nay, tinh thần của hoàng đế vẫn luôn rất tốt, ngoại trừ tay chân không thể nào lưu loát ra, nghe nói ăn cơm cũng nhiều hơn bình thường. Sai Thị vốn tưởng rằng không sao. Nhưng đến giờ phút này bà mới biết được, hoàng đế căn bản chưa khỏe, thậm chí bệnh tình còn nặng thêm. Bà chuyển hướng sang thái giám bên người của hoàng đế, chất vấn, mỗi ngày bản cung sai người hỏi ngươi về chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của hoàng thượng, vì sao ngươi nói không có gì khác thường? Thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu vừa nói, tiểu nhân có tội, là hoàng thượng không cho tiểu nhân nói. Mấy ngày nay, ban đêm hoàng thượng thường đau đến ngủ không yên. Ngày hôm sau lại phải dậy sớm, thật ra ăn được rất ít, có đôi khi một miếng cũng ăn không vô, nhưng ngài ấy sợ nương nương lo lắng, nên muốn tiểu nhân báo cáo sai, tiểu nhân đáng chết, là bà không để mắt đến. Bà lo phỏng đoán tâm tư của hoàng đế, lo lắng động tĩnh của trọng thần trong triều, lo nhi tử cháu trai, duy chỉ có trượng phu là không để ý, phu thê từ thân thiết đến mức không có một bí mật đến không thân, nàng vốn phải là người thân cận nhất của ông, lúc ở Nghiệp Đô. Ông có tâm sự gì cũng nhất định sẽ kể với bà, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, khoảng cách tồn tại giữa bọn họ càng ngày càng nhiều, trái tim cũng cách khá xa. Mẫu hậu. Tiêu Đạt đỡ Sai Thị đang run rẩy ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an nói, Phụ Hoàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngài đừng lo lắng, Sai Thị cầm tay của Tiêu Đạt, trong lòng chỉ còn lại muôn vàn hối hận. Nói cho cùng, người thay đổi đó là bà bắt đầu vì con cháu mà mưu hại vị hoàng đế này. Lại quên mất vị hoàng đế này, cũng là người lúc trẻ bà vừa nhìn đã ưng, phu thê đồng hội đồng thuyền hơn 10 năm. Trong nội tâm bà đầu tiên là trách ông bạc đãi Tiêu Đạt, sau đó trách thân phận ông phong cho Tiêu Đạt, làm cho ông cuối cùng không còn đi từ nguyên cung của bà nữa. Nàng để người bên cạnh theo dõi cử động của hoàng đế, sợ hoàng đế làm ra quyết sách gì gây bất lợi cho Tiêu Đạt. Bà chỉ bận tâm suy nghĩ những việc này mà quên quan tâm ông, ngay cả vết nứt trên người ông rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra. Một lát sau, ngự y từ trong long trướng đi ra, đám người vội vàng vây lại hỏi thăm. Ngự y nói ra, hoàng thượng đã ổn định một chút rồi, gọi hoàng hậu và Tấn Vương điện hạ đi vào, chỉ gọi hoàng hậu và Tấn Vương. Tiết thị sửng sốt một chút, nhưng bà lại không hiểu chuyện, cũng không dám náo loạn vào lúc này, mở to mắt nhìn Sai Thị và Tiêu Đạt nhất màn trướng lên đi vào. Đến lúc này, trong lòng hoàng thượng vẫn chỉ có mẫu tử hoàng hậu, mà đặt mình và Kỳ Vương ở chỗ nào đây? Tiết thị có chút thương cảm, vô lực tựa trong ngực Tiêu Thành Chương, Tiêu Nghị nhắm mắt nằm ở trên long sàng, hết sức yếu ớt. Bên trên bàn kỹ trà cao khắc mây cạnh giường bày lư hương bằng vàng rồng, khói nhẹ đang tung bay lượn lờ, đàn hương có tác dụng trấn định an thần, trộn thêm long tiên hương, bao trùm xung quanh long sàng. Sai thì ngồi ở một bên long sàng, cầm tay Tiêu Nghị, sờ lấy mu bàn tay gầy gò của ông, nhẹ nhàng kêu lên, "Hoàng thượng." Chưa nói xong nước mắt đã rơi trước, Tiêu Nghị hơi mở mắt, thở hổn hển hai cái nhưng chưa nói được. Sai thì vội vàng kề gần lại nói, "Hoàng thượng có điều gì muốn nói, từ từ nói, thần thiếp nghe." Bờ môi hoàng đế khép mở, đọc rõ từng chữ rất khẽ. Sai thị nghe được lời của hoàng đế, thân thể cứng đờ, ngồi thẳng lên nhìn về phía hoàng đế, dường như muốn xác nhận một lần nữa. Hoàng đế khẽ gật đầu một cái, ra hiệu bà không có nghe lầm. Lúc này, sai thị mới quay đầu nhìn Tiêu Đạt, ánh mắt phức tạp, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói. "Mẫu tiên, vừa rồi phụ hoàng con nói, giam Kỳ Vương." Tiêu Đạt vốn đang quỳ gối ở một bên long sàng, nghe vậy trừng to mắt, khó có thể tin nhìn sang phụ thân. "Vì sao?" Hắn buộc miệng hỏi. "Cứ như vậy thì huynh đệ thật sự bất hòa. Hắn như làm như thế, Tiêu Thành Chương sẽ nghĩ như thế nào? Cả triều văn võ sẽ nghĩ như thế nào?" Tiêu Nghị giật giật bờ môi, nhìn khẩu hình giống như là hai chữ, làm theo. Sai thị nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Tiêu Nghị, đưa tay đặt ở trên đầu vai Tiêu Đạt, "Tin tưởng phụ hoàng con, đi thôi." Tiêu Đạt hít thở thật sâu, thân thể thẳng tắp đứng lên, quay người đi ra khỏi long trướng. Mặc dù bởi vì chuyện của Tiêu Thần mà hắn có phần giận lây sang Tiêu Thành Chương, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn tin tưởng người huynh đệ này. Nhưng bây giờ phụ hoàng muốn hăng nhốt Tiêu Thành Chương lại, không biết ý muốn như thế nào. Hắn ngoại trừ làm theo thì không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Tiêu Đạt từ bên trong đi ra, Tiêu Thành Chương hỏi vội, "Đại ca, phụ hoàng sao rồi? Ta có thể vào thăm không?" Dưới tình thế cấp bách, hắn vẫn là bản năng gọi Tiêu Đạt là đại ca. Tiêu Đạt trầm giọng nói, "Phụ hoàng đã tỉnh, nhưng không gặp bất kỳ kẻ nào." "Kỳ Vương, bây giờ ngươi hồi phủ đi, mấy ngày này không truyền gọi thì không được ra ngoài." Tiêu Thành Chương sửng sốt, sau đó lùi lại một bước, "Huynh là có ý gì?" "Tấn Vương, Tấn Vương, ngươi muốn làm gì?" Tiết thị lập tức chắn trước mặt Tiêu Thành Chương, tay chỉ long trướng, thê lương hô, "Hoàng thượng còn ở bên trong, ngươi đã muốn ra tay với huynh đệ sao?" "Hoàng thượng, hoàng thượng ngài nhìn xem, không được ồn ào." Tiêu Đạt mặt lạnh kiển cách một tiếng, Tiết thị lui trở về, khí thế yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn chắn trước mặt Tiêu Thành Chương. Bây giờ, Tiêu Đạt tay cầm quyền cao, đảm nhiệm khai phong phủ doãn, quản lý kinh thành, kiêm phán quyết chuyện binh mã nội ngoại, có thể trực tiếp điều động cấm quân. Hắn muốn tính mệnh của mẫu tử bọn họ, quả thật dễ như trở bàn tay. Những điều này Tiết thị đều biết. Tiêu Đạt thẳng tắp nhìn Tiêu Thành Chương, "Là tự ngươi đi hay là ta phái binh đưa ngươi đi?" "Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với nhi tử của ta như vậy?" Tiết thị bỗng nhiên bổ nhào tới, nắm lấy vạt áo của Tiêu Đạt đánh hắn. Cung nhân hai bên nhìn thấy vậy, vội vàng đi lên kéo bà ra. Tiết thị bị cung nhân lôi kéo, hô, "Tiêu Đạt, hoàng thượng vẫn còn, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không sợ bị trời phạt sao, nương?" "Ngươi đừng nói nữa." Tiêu Thành Chương quát to một tiếng, lúc này Tiết thị mới yên tĩnh lại, đôi môi run rẩy, vô tội mà bi thiết nhìn hắn. Hiện giờ hai mẫu tử bọn họ giống như thịt cá, mặt người chém giết, thân thể Tiêu Thành Chương căng cứng, buồn bã nhìn Tiêu Đạt, mà Tiêu Đạt lại không nhìn hắn, chỉ quay đầu chỗ khác, để lại cho hắn một cái ót. Tiêu Thành Chương biết chuyện đã không còn đường để cứu vãn nữa, cúi đầu đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu nói ra, "Đại ca, chuyện thần nhi thật sự không phải đệ làm, đệ chưa từng nghĩ muốn hại huynh, hại nó, cũng không nghĩ tới muốn tranh giành với huynh. Từ nhỏ đến lớn, huynh đã bảo vệ ta rất nhiều lần như vậy, nếu làm như vậy huynh có thể yên tâm thì coi như đệ trả lại tình cảm của huynh." Tiêu Đạt nhắm hai mắt lại, dư quang liếc về cái bóng gầy gò biến mất tại cửa Tư Đức Điện, trong lòng không đành lòng, ngửa đầu hít một hơi thật sâu mới nói ra, "Đưa Thục Phi về Ung Hòa Cung, lại gọi cấm quân Trương Vĩnh Đức tới." Tiết thị không đi, uốn éo người muốn tránh khỏi sự khống chế của cung nhân, lúc này Sai thị từ trong long trướng đi ra, hai mắt đỏ bừng, nói ra, "Bản cung tự mình đưa Thục Phi trở về." Tiết thị yên lặng, không nghĩ tới hai mẫu tử này lại liên thủ áp chế mẫu tử họ. Bọn họ một người là Tấn Vương, một người là Hoàng hậu, trong thiên hạ này ngoại trừ người cao quý nhất là Hoàng đế ra thì ai có thể đấu thắng được bọn họ. Sai thị đưa cho Tiêu Đạt một ánh mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Thục Phi một chút, sắc mặt khôi phục như thường, "Mang đi." Bên trong Tấn Vương phủ, Vi Nhiễm chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy vết thương trên lưng truyền đến một cơn đau nhức. Nàng vô thức kêu Dương Nguyệt một tiếng, Dương Nguyệt lập tức ngồi tại bên giường đỡ nàng, "Tiểu thư, ngài rốt cục cũng tỉnh rồi." Nô tỳ lập tức phái người đi nói cho vương gia, Vi Nhiễm dãy dụ muốn ngồi dậy, làm động tới vết thương trên lưng, đau đến nàng hít một hơi lạnh, không vội. Thần nhi sao rồi? Nàng hỏi trước, tiểu thế tử không có việc gì, chỉ là mãi đang tìm nương. Vương thị bị thương ở đầu, còn đang tĩnh dưỡng, hai ngày nay đều là Trần thị chăm sóc thế tử. Nô tỳ sợ Trần thị một mình vất vả, vốn muốn tìm thêm một nhũ mẫu nữa, thế nhưng tiểu thế tử ai cũng không muốn, chỉ có thể đành thôi. Vi Nhiễm nhẹ gật đầu, nhìn thấy tay Dương Nguyệt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.